Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3626, Thúc Linh Hoàn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch hai tay chống lên lưới lớn, ra sức muốn tránh thoát ra ngoài. Có thể khai quật cái này lưới lớn lại có ngưng kết Lâm Bạch đan điền cùng thần đan lực lượng. Tại lưới lớn bao phủ chính mình một khắc này, đan điền của mình cùng thần đan giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đông kết. Liền liền trong kinh mạch lưu động linh lực, cũng theo đó đình chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, Lâm Bạch giống như biến thành một phàm nhân đồng dạng vô lực. Cổ Du, dẫn hắn đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này thanh niên tóc đỏ nam tử đôi mắt vừa nhấc. Miệt thị nhìn lướt qua Lâm Bạch, mất đi hứng thú, tùy theo phân phó một cái màu da đen kịt thanh niên nam tử mang lên Lâm Bạch. Hỏa tốc rời đi nơi đây, lại có phi kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái mỹ lệ nữ tử, điệp bước yêu nhã đi đến một bên, nhặt lên trên đất hai thanh phi kiếm. Lâm Bạch bị phong ấn linh lực về sau. Phi kiếm không cách nào khống chế liền rơi trên mặt đất. Giờ phút này bị nữ tử này nhặt lên. Đưa đến cái kia thanh niên tóc đỏ trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên tóc đỏ tùy ý nhìn lướt qua. Tầm mắt không khỏi vui mừng. Nói ra, thanh phi kiếm này thường thường không có gì lạ. Rèn đúc cũng 10 phần thô tục. Nhưng là thanh này phi kiếm màu vàng óng lại là đặc biệt tinh mỹ. Rèn đúc công nghệ cũng 10 phần tinh xảo. Nhìn không giống như là man cổ thế giới cần phải có đồ vật. Thanh niên tóc đỏ cầm lấy lăng thiên tử vì Lâm Bạch luyện chế. Long tình phi kiếm, yêu thích không buông tay vuốt ve. Có chút tán thưởng, ngược lại đối Lâm Bạch chính mình luyện chế. Vô cấu phi kiếm, khịt mũi coi thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu đồng dạng đại ca không thích, cái kia thanh phi kiếm này đưa cho ta, có được hay không? Cái kia mỹ lệ nữ tử không để ý chút nào vô cấu phi kiếm. Đầy cõi lòng mừng rỡ ôm, thanh tú động lòng người đối thanh niên tóc đỏ đồng dạng nói ra. Thần thái vũ mị, có chút nũng nịu ý vị, nếu lăng như muội muội ưa thích. Vậy liền đưa ngươi đi. Ta muốn thanh phi kiếm này là được. Đồng dạng tùy ý cười một tiếng. Đem phi kiếm màu vàng óng thu lại. Chuyển mắt nhìn về phía lưới lớn bên trong một mặt vẻ lạnh lùng Lâm Bạch. Vừa cười nói. Không nghĩ tới cái này man cổ thế giới vừa tới người. Thế mà lại có phi kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử. Ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta? Ngươi có phải hay không căn bản không phải mới tới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng dạng nhíu mày. Tựa hồ có chút hoài nghi Lâm Bạch đến cùng có phải hay không mới tới? Dù sao tại man cổ thế giới bên trong làm sao có thể có phi kiếm tồn tại đâu? Đừng nói man cổ thế giới rồi. Coi như đồng dạng chỗ tồn tại trong thương ngô thế giới. Phi kiếm cũng là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Ít càng thêm ít, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có ở trong thiên thần mộ. Ngẫu nhiên có thể phát hiện một ít phi kiếm. Nhưng đại đa số đều đã tổn hại. Phi kiếm nơi tay, võ giả tâm niệm vừa động liền có thể giết địch tại ngoài trăm dặm. Đặc biệt tiêu sái phiêu giật, là trong thiên thần mộ rất nhiều công tử ca tha thiết ước mơ bảo vật. Rất nhiều phú quý nhất tộc công tử đều muốn lấy được một thanh phi kiếm. Quản chi là nỗ lực trọng kim, cũng sẽ không tiếc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy lời nói của đồng dạng, Lâm Bạch tại lưới lớn bên trong lấy lại tinh thần, âm thanh lạnh lùng nói, thả ta ra. Ta có thể nói cho ngươi. Đồng dạng khẽ cười nói. Không cần, ta không muốn biết rồi. Mặc kệ ngươi là mới tới. Hay là chuẩn bị tốt lý do thoái thác đến lừa bịp ta. đều không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi bây giờ là nô lệ của ta. Vừa vặn ta hiện tại cần một chút nô lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem hắn túi chữ vật lấy tới. Sau đó dẫn hắn đi. Vị kia tên là Cổ Du võ giả đi qua. Nhe răng cười một tiếng. Lấy xuống Lâm Bạch bên hông túi chữ vật. Ném cho Đồng Dạng. Tùy theo, Đồng Dạng dắt lấy lưới lớn một góc. Đem Lâm Bạch kéo trên mặt đất. Hoàn toàn không để ý Lâm Bạch chết sống. Ở trong rừng lao vùn vụt lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị lấy đi túi chữ vật. Lâm Bạch thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì tại đi vào thiên thần mộ trước đó. Lâm Bạch còn tận lực dùng kiếm ý cùng thần niệm gia cố trên túi chữ vật phong ấn. Nhường túi chữ vật đặc biệt kiên cố. Ngoại trừ Lâm Bạch bên ngoài. Những người khác mơ tưởng mở ra. Thanh niên tóc đỏ nam tử đem Lâm Bạch túi chữ vật thu lại. Cũng không có vội vã mở ra. Hắn cũng biết muốn mạnh mẽ phá vỡ trên túi chữ vật phong ấn không quá dễ dàng. Chỉ có thể chờ đợi Lâm Bạch chết tại đan ma trong lò luyện đan sau đó. Trên túi chữ vật phong ấn chậm rãi buông lỏng. Mới có thể nhẹ nhõm mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, thanh niên tóc đỏ nam tử đem tất cả bắt được võ giả túi chữ vật đều thu lại. Đồng thời không có gấp mở ra. Chờ rời đi Đen La Lâm Hải sau đó. Có nhiều thời gian đi mở ra những này túi chữ vật. Theo đám người bay về phía trước vút đi. Bay lượn tại Đen La Lâm Hải cái này một mảnh chướng khí lượn lờ trong rừng rậm. Không biết đi hướng phương nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch giờ phút này không thể gấp gáp. Bây giờ bị vây ở lưới lớn bên trong. Không cách nào vận chuyển linh lực. Lâm Bạch nhất định muốn trốn đi phong mang. Vận sức chờ phát động. Dù sao bây giờ, Lâm Bạch đã không phải là năm đó cái kia mới vừa từ Linh Tê Thành đi ra tiểu võ giả rồi. Bây giờ Lâm Bạch, thế nhưng là trải qua sóng to gió lớn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch so bất luận kẻ nào đều biết lúc nào nên nhẫn nại. Lúc nào nên xuất thủ. Bây giờ, chính là nên nhẫn nại thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đồng Dạng, Lăng Như, Cổ Du các loại 16 vị thanh niên nam nữ ở trong rừng cấp tốc lao vùn vụt mà qua. Ước chừng đi nửa ngày lộ trình. Vẫn còn chưa đi ra cái này một mảnh sơn lâm. Ngược lại đi vào một chỗ sơn cốc u tĩnh bên trong. Trong đó dựng người lều vải. Trên vách đá bên dưới mở ra rất nhiều động phủ. Tựa hồ là một cái cỡ nhỏ nơi trú quân. Đồng Dạng đại ca trở về rồi. Lại bắt được một cái sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra mức rất nhanh như vậy đủ rồi a. Đồng Dạng đại ca thật lợi hại. Ngắn ngủi mấy ngày ở giữa liền bắt đến hơn 10 cái người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong doanh địa, còn có hơn 20 vị võ giả. Nhìn thấy Đồng Dạng sau khi trở về. Nhao nhao đi ra chỗ ở. Mang theo một chút đạt được kết quả tốt ngôn từ nói với Đồng Dạng. Đồng Dạng thần sắc kiêu căng. Hời hợt nói. Đem người này cùng những người kia giam chung một chỗ. Mang lên thúc linh hoàn. Đừng cho bọn hắn chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Được rồi. Nói xong. Liền có võ giả đi đến Lâm Bạch bên người. Còn tại gỡ xuống Lâm Bạch trên người lưới lớn liền nhìn thấy người này lấy ra một cái vòng tròn. Từ đó đẩy ra. Hướng Lâm Bạch trên cổ một khung. Đẩy ra che lấp lại lần nữa tạo thành một cái hình khuyên. Mà mang thật tròn vòng sau đó. Võ giả này mới đưa Lâm Bạch trên người lưới lớn lấy xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gỡ xuống lưới lớn. Lâm Bạch lập tức cảm giác được chính mình linh lực khôi phục. Lúc này vận chuyển linh lực. Nhưng lại tại linh lực vận chuyển một sát na kia. Trên cổ mang theo vòng tròn đột nhiên sáng lên. đem Lâm Bạch thể nội tất cả linh lực đều hấp thu nhập vòng tròn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Du vừa cười vừa nói. Vật nhỏ, ngươi cứ việc cố gắng vận chuyển linh lực. Thúc linh hoàn sẽ đem linh lực của ngươi một chút xíu hấp thu. Mà lại linh lực hấp thu sau đó sẽ chứa đựng ở trong thúc linh hoàn. Sau đó chúng ta liền có thể gỡ xuống ngươi thúc linh hoàn. Dùng đến cho chúng ta bổ sung linh lực. Lâm Bạch nghe chút. Cái này vòng tròn lại còn có bất phàm như thế công hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thúc linh hoàn, chính là trong thiên thần mộ một loại cực kỳ thường gặp bảo vật. Vật này hiệu quả lớn nhất chính là có thể hấp thu võ giả linh lực trong cơ thể. Chứa đựng tại vòng bên trong, tương đương với một cái vật chứa. Chờ thúc linh hoàn đổ đầy sau đó, những võ giả này liền sẽ tới lấy đi thúc linh hoàn. Ngày sau cùng người giao thủ đấu pháp, nếu là linh lực không đủ, liền có thể từ trong thúc linh hoàn nhấc lên chứa đựng linh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên mỗi loại thúc linh hoàn đều có đặc biệt rút ra linh lực pháp môn. Cái này rất giống là một cái đặc biệt mật mã. Chỉ có chính xác pháp môn mới có thể rút ra đạo đặc biệt thúc linh hoàn bên trong linh lực. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.